Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, một con rắn dẫn phát huyết án 5, một người, một xà, rằng co, xà ở đây, quả cũng ở nơi đây, giữa lúc một người một xà khẩn trương rằng co thời gian. Cách đó không xa truyền đến la hét ầm ĩ thanh, nguyên lai là Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu mang người đến. Chính hướng nàng bên này đuổi, chỉ chốc lát sau, đông đảo nam đồng học liền chạy vội tới Lý Quả bên người. Cái kia hoàng sắc tiểu xà thấy tình trạng đó không ổn lập tức nghĩ quay đầu chui vào trong bụi cỏ. Đào tẩu, nhưng phi côn loạn đập, lập tức máu tươi bay ngang. A, Lý Quả bị này đẫm máu cảnh hoảng sợ, nàng căng thần kinh còn chưa có chậm qua đây. Trơ mắt nhìn cái kia hoàng sắc đẹp tiểu xà liền bị đánh chết. Quả, ngươi không sao chứ? Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu xà nàng rời xa. Sau đó kinh hồn chưa định hỏi nàng, mắt thỉnh thoảng liếc về phía kia trên mặt đất tử xà. Lý Quả lắc lắc đầu, ném ra cây gậy trong tay, liếc mắt nhìn kia bị đánh tử xà. Trong lòng có loại áy náy cảm giác bất an, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn đánh tử nó, chỉ cần có thể đuổi đi nó là được. Thế nhưng, Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ném xuống nàng có chút không đúng, thế nhưng tính mạng du quan lúc, ai cũng không kịp, ai kêu Lý Quả ngốc như vậy, vậy mà sẽ không chạy. Nam các học sinh đem xà một tá sau khi chết, lập tức dùng gậy gộc chọn khởi đến, cười ha ha đạo, đêm nay canh có liệu, nhất định phi thường có dinh dưỡng, đối, cái khác nam đồng học vui tươi hớn hở phụ họa nói. Cùng ở các nàng phía sau cùng nhau ly khai rừng cây. Lý Quả nhìn cái kia chết thật rồi xa, trong lòng một trận nghĩ mà sợ, cách khá xa, nghe thấy bọn họ đêm nay muốn làm xà canh, chỉ cảm thấy buồn nôn, đều đã chết, ném đi, nàng có chút không muốn con rắn này tử được như vậy tàn nhẫn. Tử còn bị ăn hết, thái đáng thương, trong lòng nàng không biết thế nào liền đồng tình khởi đến. Lời của nàng lập tức nhượng bên người Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu nhảy lên. Hai người nhe nanh múa vuốt cười với nàng mắng. Vừa nó muốn cắn của chúng ta thời gian. Thế nào không muốn nghĩ kết cục này? Thượng tiểu học lúc chưa từng học qua nông phu cùng xà cố sự sao? Lý Quả không nói. Nàng một người nhưng không có biện pháp cùng nhiều như vậy mở miệng cãi cọ. Dù sao nàng không ăn chính là... Một nhóm người cao hứng bừng bừng chọn xà đi thêm vào nhóm lửa làm cơm nấu cơm dã ngoại đại nghiệp. Chung đi, này tại sao có thể có tộc ta nhân khí tức? Không đúng, tựa hồ tử, ở trong rừng rậm, Lý Quả chờ người vừa đánh chết xà địa phương, chỗ tối đột nhiên đi ra khỏi một góc cạnh rõ ràng. Mỏng lạnh môi, ánh mắt thâm thúy nam tử đến, ánh mắt của hắn trước tiên liền rơi xuống xà tử địa phương. Phun ra một câu nói như vậy đến. Hết chương.